Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, mục lục Trương Long vận người không cần lộn xộn, Lương Cao Hùng thở hổn hển. Thẩm Mặc phát hiện trên người hắn đều là miệng vết thương. Khóe miệng mũi đều xanh tím. Không biết vừa rồi tách ra lúc sau đã xảy ra sự tình gì, ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi nếu là như vậy đem nàng mang xuống dưới nàng sẽ chết, Lương Cao Hùng cầm kim loại côn chỉ. Chỉ từ mộng lộ phía sau lưng, Thẩm Mặc kỳ quái mà đi lên trước. Đương nhìn đến Lương Cao Hùng đem từ mộng lộ phía sau lưng đẩy ra thời điểm. Đột nhiên hít hà một hơi, rậm rạp. Không đếm được tế như lông châu tế như chỉ bạc cương châm bởi vì Lương Cao Hùng gây xích mích từ từ. Mộng lộ phía sau lưng vươn một đoạn, chỉ là vươn tới kia một đoạn liền có 10 cm trường. Không thể tưởng tượng đâm vào bên trong châm còn có bao nhiêu lớn lên chiều dài. Cực tế cương châm thượng chảy xuống huyết châu, Thẩm Mặc lúc này mới phát hiện, từ mộng lộ lòng bàn chân sớm đã tụ tập một tiểu than máu. Vừa rồi lưu động huyết, chính là từ mộng lộ, bởi vì này gây xích mích không hề có phản ứng. Thẩm Mặc lo lắng mà phóng thượng ngón tay, còn có hô hấp ngươi nếu là trực tiếp đem nàng lôi ra tới. Nàng khẳng định sẽ bởi vì nội tạng xuất huyết mà chết, Lương Cao Hùng thở gấp nói, Thẩm Mặc cảm. Thấy có chút hô hấp gian nan, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là một cái trận pháp, Lương Cao Hùng chỉ vào từ phía vờn quanh huyết tường. Thẩm Mặc đi theo kim loại côn xoay tròn 360 độ đột nhiên cảm thấy trên tường chữ bằng máu tạo thành. Đồ án có chút quen thuộc, ngươi nói không sai. Chúng ta tiến quỷ giới không phải phía trước Tây Hạ Lăng mộ. Đây là một cái mô phỏng phẩm. Chúng ta ở mộ thất nghiệm chứng. Đây là không tàng mây đen lăng mộ quả nhiên. Đã gặp qua không tàng mây đen, Thẩm Mặc đối cái này đáp án đã trong lòng hiểu rõ, chính là ai đều không có nghĩ đến, không tàng mây đen thế nhưng sẽ khiến một cái cùng Lý Nguyên Hạo giống nhau như đúc mộ, Lương Cao Hùng che miệng khụ vài cái, Thẩm Mặc thấy được tinh tinh điểm điểm huyết, ta muốn nhanh lên đi ra. Ngoài, Lương Cao Hùng lắc đầu cười khổ, bệnh tình của ta càng ngày càng nghiêm trọng. Ta chỉ có mau vào mau ra quỷ giới mới có thể trì hoãn ta thời gian, Thẩm Mặc nhíu mày. Hắn cảm giác Lương Cao Hùng nguyện vọng hẳn là không phải trì hoãn tự thân chứng bệnh. Chính là hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu ta đã biết, Thẩm Mặc kinh giác. Khó trách vì cái gì hắn cảm thấy cái này trận pháp thực quen mắt, đây là đổi vận trận, Thẩm Mặc hô. To, Lương Cao Hùng mắt lộ ra tán thưởng, dạo bước đến ven tường. Đúng vậy, đây là đại hình đổi vận trận. Thật là, không biết bên ngoài cái kia trận pháp có phải hay không chính là chiếu cái dạng này làm ra tới. Thẩm Mặc nhìn đến trên tường mấy chữ lớn lên cùng nòng nọc giống nhau. Huyết nòng nọc vừa động, giống như dán tường ở bơi lội, liền tính tái giống như, thật sự đồ vật vẫn là thật sự, cùng giả kém quá nhiều, toàn bộ dàn tế thượng trừ bỏ từ phía vách tường ngoại. Còn có một cái ngôi cao, bốn phía đều là huyết, chỉ có cái này ngôi cao thượng sạch sẽ, lấy máu không nhiễm, ở ngôi cao phía sau có một cái ba đao kích, trung gian rỗng tuếch, Lý Nguyên Hạo thành lập Tây Hạ, định đô Hưng Khánh, cũng chính là hiện tại Ninh Hạ thành phố Ngân Xuyên, truy phong tổ tông, tu sửa cung điện, thiết lập văn võ hai ban quan viên, sáng tạo Tây Hạ văn tự, ban bố chọc phát lệnh. Phái binh đánh chiếm Qua Châu, Cam Túc Đôn Hoàng, này Cam Túc Diệu Tuyền, gia dục quan vùng, ba cái chiến lược yếu địa, kiến quốc xưng đế sau, cùng Tống Triều quan hệ ngoại giao chính thức tan vỡ, trải qua Tam Xuyên Khẩu chi chiến, Hảo Thủy Xuyên chi chiến, Lân Phủ Phong chi chiến, Định Xuyên Trại chi chiến chờ tứ đại chiến dịch, Tây Hạ tiêu diệt Tống quân Tây Bắc mấy vạn tinh nhuệ. Eo sông chi chiến đánh trả bại ngự giá thân chinh Liêu Hưng Tông. Đặt Tống, Liêu, Tây Hạ ba phần thiên hạ cách cục, sau lại là rất tàn bạo thực hoang đường. Lý Nguyên Hạo đều là hoàn toàn xứng đáng Tây Hạ đệ nhất đế. Người như vậy trên người đế vương vận thế, Thẩm Mặc nhìn Lương Cao Hùng đĩnh đạc mà nói, mặt lộ vẻ nóng cháy. hắn nhìn từ mộng lộ lòng bàn chân huyết đều chảy tới trên mặt đất. Trên mặt đất có một cái thạch bàn bộ dáng vật chứa. Bởi vì vật chứa là khảm trên mặt đất, lập tức cũng nhìn không thấy hình tròn. Hai bên cao trung gian thấp, máu toàn bộ hội tụ đến trung gian cái kia trong thạch động. Thẩm Mặc suy nghĩ, chờ thạch động chứa đầy sau, trước mắt cảnh ngộ lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Hiện tại yêu hậu căn bản không phải chúng ta có thể chạm vào đến. Nàng cả đời nghiên tập Phật giáo lại ở Lý Nguyên Hạo bên người ngây người lâu như vậy. Nên biết đến đều biết, chúng ta nếu không nghĩ biện pháp chế trụ nàng chúng ta sống không nổi. Thẩm Mặc nhìn bị buộc chặt. Ở trên tường từ mộng lộ mặt sắc đã trắng bệch phát tím. Không biết có thể hay không chống đỡ đến trận pháp mở ra quan tài mặt ở bên ngoài. Đổi vận trận, đổi vận trận. Cần thiết dừng lại không tàng mây đen cung cấp mới có thể làm quan tài mặt thoát ly khốn. Cảnh, không thể thay đổi người sao? Thẩm Mặc nhìn trên vách tường bị trói thành Giê-xu chịu tội từ mộng lộ trầm ngâm nói, lương cao. Hùng nhíu mày, ngươi nói cái gì? Thẩm Mặc xoay người, nhìn thẳng đối phương đôi mắt ta nói. Không thể thay đổi người sao? Đem nàng đổi thành ta, mảnh dài ngón tay chỉ hướng phía sau nữ hài, lương cao hùng cặp kia mắt đuôi. Hơi hơi chiều hạ mí mắt đột nhiên lên đài, lộ ra hắc bạch phân minh trong mắt Thẩm Mặc yên lặng nhìn đối phương. Lương cao hùng xác thật lớn lên gương mặt hiền từ, hơn nữa trên người luôn là có một cổ như có như không đàn hương. Yêu thích hòa thượng Sam. Mỗi lần ở truyền thông thượng xuất hiện giống như là lâu cư chùa miếu chủ trì. Còn đừng nói, lương cao hùng phía sau xác thật có mấy chục từ đường vũ. Nghe nói đều là hắn tu tư kiến tạo. Phật miếu rốt cuộc có bao nhiêu hương khói thu vào ai cũng không biết. Ngươi nói không tàng mây đen đối Phật hiệu nghiên cứu thấu triệt. Ta đảo cảm thấy lương lão đại ngươi cũng không thừa nhiều là mơ siêu. Lương cao hùng mở to mắt nhìn. Người bộ dáng, rõ ràng biểu tình đã vô cùng nghiêm túc, lại trời sinh trường một bộ gương mặt tươi cười, hơi hơi hướng về phía trước khóe miệng không nói gì, lại sẽ không cho người ta coi khinh cảm giác, nếu thay một thân áo cà sa kêu một câu từ bi cũng là thập phần chuẩn xác đối phương không nói lời. Nào, vậy làm hắn tới nói đi, lương lão đại. Là ngươi đem từ mộng lộ lộng đi lên đi. Thẩm Mặc trầm ngâm mơ siêu những lời này làm lương cao hùng. Có phản ứng, khóe môi khẽ nhúc nhích Thẩm Mặc chỉ lương cao hùng trên tay chảo thương. Lại chỉ từ mộng lộ móng tay. Nhìn kỹ bên trong còn có người làn da tổ chức ta cũng không nghĩ giấu ngươi, lương cao hùng nhìn. Thạch bàn thượng máu đã bắt đầu ngoi đầu. Hiển nhiên có muốn tẩm không có ý tứ. Chúng ta không có biện pháp khác. Hiện tại loại tình huống này, cần thiết nhanh lên khởi động lại trận pháp, bất quá, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, từ mộng lộ sẽ không chết. Thẩm Mặc nhìn lương cao hùng mặt, gục đầu xuống, mí mắt đầu ra một mảnh ám ảnh, kia trương u buồn mềm mại trên mặt khó được dán một phân thâm trầm. Ta chỉ là không hiểu được một việc, ngài có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Cái gì? Lương cao hùng nhướng mày, vì cái gì có một số việc. Ta rõ ràng không có mở miệng, ngài lại giống như biết đến bộ dáng. Rất nhiều lần, ta do dự không có xác định làm ra lựa chọn thời điểm. Ngài đều làm ra quyết định, cố tình còn cùng hắn giống nhau. Một lần hai lần liền tính, số lần nhiều, cái loại này không khỏe cảm liền càng ngày càng cương liệt. Không phải Thẩm Mặc không tin chính mình trực giác. Chỉ là rất nhiều lần hắn thực cẩn thận ở đi cùng Lưu Chi Gian bồi hồi. Chính là lương cao hùng thật giống như cùng hắn tâm hữu linh tê giống nhau. Thậm chí so với hắn kiên định, loại này cách làm thật giống như ở sống chết trước mắt thập phần tin tưởng hắn phán đoán giống nhau. Nhưng liền Thẩm Mặc chính mình đều chưa từng có đem 100% hy vọng ký thác với chính mình hảo vận. Thượng, như thế nào sẽ có người cùng tin tưởng chính mình giống nhau tin tưởng hắn, đó là bởi vì phía sau nham thạch phát ra kịch liệt cọ sát thanh, giống như là bánh răng vận chuyển, bốn phía huyết hồng tự thể phát ra màu đỏ chói mắt quang mang. Thẩm Mặc lo lắng từ mộng lộ ra hiện nguy hiểm vội vàng xoay người, trên tường văn tự liền cùng sống. giống nhau phát ra kịch liệt run rẩy, đây là cái gì yêu pháp? Thẩm Mặc ở trong lòng hô to, hồng quang càng ngày càng thịnh. Thẩm Mặc vội vàng tiến lên kiểm tra từ mộng lộ tình huống, Lương Cao Hùng vội vàng chạy đến thạch đài phía sau, Thẩm Mặc lúc này mới nhìn đến thạch đài mặt sau còn có cái gì đồ vật từ hắn góc độ xem. Đó là hai căn như là đuôi ngựa giống nhau đồ vật. Vẫn là sống, Lương Cao Hùng một tay một cái, cùng kia đoàn màu nâu tóc thi giống nhau đồ vật chiến đấu ở bên nhau. Thẩm Mặc liền nhìn đến hắn vặn vẹo thân thể hướng trong tay áo nhét vào cái gì. Chính là từ hắn góc độ thấy không rõ lắm, Lương Cao Hùng lại giơ trong tay kim loại côn hung hăng mà tạc hướng mặt đất, máu tươi vẩy ra. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, trực giác nói cho hắn hắn cần thiết tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là trong lòng có một loại vô cớ sợ hãi ở nhắc nhở hắn. Chạy mau, chạy ra nơi này, chạy ra cái này gian tế. Bốn phía hồng quang chiếu xạ, ấn đến mọi người làn da đều huyết hồng một mảnh. Đương Lương Cao Hùng xoay người thời điểm, hắn mang theo vết máu mặt thoạt nhìn, là như vậy dữ tợn, tựa như địa ngục lạt ma. Hắn đối Thẩm Mặc cười nói, ta đem không tàng mây đen truyền con đường hủy hoại. Tiểu Thẩm, ngươi lại đây xem một chút. Thẩm Mặc hai chân lại có chút nhũn ra, đài cao mặt sau. Một đôi chân, lộ ở bên ngoài, ngươi, làm cái gì? Thẩm Mặc ngạch phát toàn bộ ướt nhẹp, trận pháp đã khai, xích sắt buông ra, từ mộng lộ hoạt ở trong tay hắn. Hô hấp lại ở dần dần biến yếu, ta làm cái gì? Lương Cao Hùng cúi đầu, nâng lên tay mình, Thẩm Mặc thở hốc vì kinh ngạc. Vô số màu nâu ti từ Lương Cao Hùng cổ tay trái thượng liền ra tới. Ẩn tới rồi đài cao mặt sau, Lương Cao Hùng trên mặt có một tia cười khổ. Ta không có cách nào, lòng vận quá cường ta chém không đứt. Ta phía trước đem liên tiếp không tàng mây đen lưu kim chém đứt còn đâu kim hâm trên người. Không nghĩ tới hắn vẫn là chịu đựng không nổi. Ngươi lại đây, ngươi đem từ mộng lộ mang lại đây. Ta thay nàng. Có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Thẩm Mặc trong lòng run sợ mà nhìn Lương Cao Hùng tay trái. Hắn cổ tay trái mất tự nhiên mà cổ động, một cổ co rụt lại, thật giống như có một cổ khí thể ở nội bộ truyền. Có vài hạ đều phải đem Lương Cao Hùng to rộng miên tay áo nứt vỡ. Trong lòng ngực thân thể như vậy lạnh băng, tim đập không cẩn thận nghe cơ hồ đã nghe không được. Nếu là ở bên ngoài, từ mộng lộ nhất quan trọng chính là chạy nhanh cho nàng truyền máu, Giang trưởng lão không phải ở bên ngoài sao, như là biết Thẩm Mặc do dự giống nhau. Lương Cao Hùng trấn an nói, hiện tại ta đã chém đứt yêu hậu cung cấp, hắn thực mau liền sẽ đuổi tới. Chỉ cần ở hắn tới phía trước làm từ mộng lộ kiên trì trụ là được. Dầm dầm mơ siêu, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Lương Cao Hùng thủ đoạn. Ánh mắt đong đưa, long vận a, hắn không có nói qua, Lương Cao Hùng vì cái gì sẽ biết quan tài mặt ở bên ngoài. Nhanh lên, ngươi còn ở do dự cái gì? Lương Cao Hùng hét lớn, Thẩm Mặc nhìn đối phương trên mặt nhiều một phân vô pháp nhẫn nại thống khổ. Ta không muốn chết, ngươi lại bất quá tới, ta liền kiên trì không được, bao nhiêu người xa cầu long vận. Lại cũng không nghĩ phàm nhân chi khu, có thể hay không chịu khởi, đáng chết. Thẩm Mặc nhìn nhìn trong tay từ mộng lộ, cố sức mà đem người bế lên tới, chậm rãi, hướng tới Lương Cao Hùng đi đến. Hết chương.